Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2901 Kim Diệp Đảo bị phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Chi Sơn Mạch là Lý Gia tại nội lục cứ điểm chi nhất, tại đây có nhất tọa đại hình linh dược viên, Lý Gia phái 4 vị luyện hư tu sĩ đóng giữ, Lý Vũ Vi chính là một cái trong số đó. Lý Vũ Vi tu đạo hơn vạn năm, trước mắt là luyện hư trung kình nghị sự sảnh, Lý Vũ Vi đang cùng hơn 10 vị tộc lão họp chiến sự tiền tuyến căng thẳng, bọn hắn phụng mệnh thu thập linh đan diệu dược vận chuyển đến tiền tuyến. Hiện tại linh dược yêu đan giá cả tương đối cao, không tốt thu mua a, đúng vậy a, ngũ giai đan dược giá cả đều chướng gấp đôi. Đại chiến rất đốt tiền, Lý gia tộc nhân tham chiến, mang theo tự gia luyện chế linh đan diệu dược thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Phái nhân cùng những thương hội kia hiệp đàm, chọn thêm mua sắm một ít linh đan diệu dược, chiến sự còn không biết muốn đánh bao lâu, nhiều chữ hàng một ít linh đan diệu dược tương đối tốt. Lý Vũ Vi phân phó nói. Đúng lúc này, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất rung núi chuyển. Địch tập theo ta ra ngoài nghênh địch. Lý Vũ Vi sắc mặt trầm xuống, dẫn đầu bay ra ngoài. Một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bao lại phương viên mấy vạn dặm, thanh sắc quang mạc bên ngoài có một chút hoa cỏ đồ án. Thanh sắc quang mạc bên ngoài, 50 năm danh tu sĩ ngay tại công kích thanh sắc quang mạc, cầm đầu là một tên dáng người uyển chuyển váy đen phụ nhân, ánh mắt là màu xanh. Dịch Hân tu đạo hơn 2 vạn năm, trước mắt là hợp thể trung kỳ. Nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng Tinh Hỏa tộc Tam tộc vây công tích tộc tổn thất nặng nề, vứt bỏ đại lượng địa bàn, vì làm dịu áp lực tích tộc phái một nhóm cao thủ, xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối. Dịch Hân làm thủ lĩnh, mang theo 4 vị hợp thể cùng 50 vị luyện hư tu sĩ, chui vào nhân tộc nội địa tập kích quấy rối. Đi qua một phen cân nhắc, Dịch Hân tính toán đối phó Lý gia. Lý gia tiên tổ xuất từ Huyền Thanh phái, Lý gia truyền thừa mấy vạn năm, là Huyền Linh đại lục nhân tộc thập đại thế lực chi nhất, diệt đi Lý gia ảnh hưởng rất lớn, có thể đả kích nhân tộc sĩ khí. Huyền Thanh cửu tử ở tiền tuyến chém giết nhiều vị hợp thể kỳ dị tộc, Dịch Hân Đường huynh tựu bị Huyền Thanh cửu tử đứng đầu Hứa Tường chém giết. Lý gia hang ổ Kim Diệp đảo tại hải ngoại, đường dài bôn tập rất dễ dàng bị tu sĩ nhân tộc phát hiện, Dịch Hân nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, tập kích Lý gia trọng yếu cứ điểm, lợi dụng truyền tống trận truyền tống đi qua. Bọn hắn bắt sống Lý gia mấy vị hóa thần tu sĩ, siêu hồn đạt được không ít tin tức hữu dụng, cuối cùng quyết định công kích chỗ này cứ điểm. Hợp thể tu sĩ, nhanh đi Thanh Chi Phong hủy đi truyền tống trận, Lý Vũ Vi sắc mặt trầm xuống, trận pháp là lục giai, căn bản ngăn không được hợp thể tu sĩ công kích. Lý gia tại nội lục đại hình linh dược viên có hơn 10 tòa, không có khả năng mỗi nhất tòa đều bố trí thất giai trận pháp, Lý gia ngược lại là muốn làm như vậy, thực lực không cho phép. Lý gia không có thất giai trận pháp sư, muốn bố trí thất giai trận pháp, chỉ có thể thỉnh thất giai trận pháp sư hỗ trợ, thất giai trận pháp sư cũng không tốt mời. Nàng lo lắng địch nhân lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến Kim Diệp Đảo, vội vàng phái nhân hủy đi truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng sấm nổ vang lên, trên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, đi Thanh Chi Phong Lý gia tu sĩ bị trên vạn đạo tia chớp màu bạc đánh chết, không còn sót lại một chút cặn. Một tên cao cao gầy teo ngân bào lão giả đứng trên bầu trời Thanh Chi Phong, thần sắc lạnh lùng. Dịch Lôi, hợp thể sơ kỳ, hắn trước thời hạn tiềm nhập nơi đây, khống chế truyền tống trận chỗ Thanh Chi Phong. Lần này xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, Biện Diễm cũng tham dự, tay áo của hắn lắp một cái, 12 mặt vàng óng ánh tiểu kính bay ra, linh quang lấp lóe không ngừng. Biện Hào ba người đi tập kích Càn Lôi Sơn mạch, Biện Hào bản mệnh hồn đang dập tắt phía sau, Biện Diễm mang theo tộc nội cao thủ lợi dụng truyền tống trận trốn. Tích tộc cho một khối địa bàn an trí tử trồn nhất tộc tộc nhân, phái Biện Diễm đi theo Dịch Hân xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối. Bởi vì Biện Diễm chạy được rất nhanh, tử trồn nhất tộc nhiều năm để giành tới tài vật không có rơi vào tay địch. Hắn pháp quyết vừa bấm, 12 mặt kim sắc tiểu kính sáng lên chướng mắt kim quang, các phun ra một đạo thô to kim quang, thẳng đến thanh sắc quang mạc mà đi. Dịch Hân chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích trận pháp. Dịch Hân bọn người ở tại ngoại công kích trận pháp, Dịch Lôi tại nội bộ phối hợp, mang theo nhiều bộ thông thiên linh bảo, trận pháp căn bản ngăn không được, rất nhanh, trận pháp tựu bị phá mất. Lý Vũ Vi bọn người tới không kịp chạy trốn, bị dày đặc ngân sắc lôi quang che mất. Thực lực chênh lệch quá lớn, Lý Vũ Vi chờ nhân căn bản không phải đối thủ. Diệt sát Lý Vũ Vi chờ Lý gia tử đệ phía sau, Biện Diễm cùng Dịch Lôi trước truyền tống đi qua, đại bộ đội theo sát phía sau. Kim Diệp Đảo, Lý gia hang ổ, một gian mật thất, một tên mặt tròn đôi mắt nhỏ kim bào lão giả xếp bằng ở một trương hồng sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân bị một đoàn hồng sắc hào quang bao lại. Kim Bào lão giả gọi Lý Nhất Hâm, hợp thể trung kỳ, lần trước chủng tộc đại chiến, Kim Diệp Đảo bị tinh hoa tộc hợp thể tu sĩ công phá, tổn thất nặng nề, hộ tộc linh thú bị sát, Lý Nhất Hâm người cũng bị thương nặng, đã khỏi hẳn. Hắn chỗ thạch thất đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng cảnh báo đại hưởng. Lý Nhất Hâm bên ngoài thân hồng sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra, lấy ra một mặt hồng quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử vang lên. Lão tổ tông, việc lớn không tốt, cường địch xâm lấn tích tộc. Lời còn chưa nói hết, một tiếng nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, tràn ngập một trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Lý Nhất Hâm sắc mặt trầm xuống, trước tiên xông ra chỗ ở, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, ánh lửa ngút trời, mơ hồ xen lẫn một trận tiếng kêu thê thảm. Lý Nhất Hâm vừa mới hiện thân, một đạo thô to kim sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lý Nhất Hâm mà tới. Lý Nhất Hâm vội vàng tế ra một mặt kim sắc tấm chắn, ngăn tại thân trước. Một tiếng vang trầm, kim sắc tấm chắn chặn kim sắc lôi quang. Hắn nhìn thấy Dịch Hân chờ nhân, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không nghĩ tới tích tộc coi trọng như vậy Lý gia, thế mà phái 5 tên hợp thể tu sĩ dẫn đội, đối phó Lý gia. Sát, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Hân ngữ khí băng lãnh, thôi động đỉnh đầu thần làn hư ảnh, phun ra một mảng lớn kim sắc xương độc. Lý gia cấp thấp tu sĩ chạm đến kim sắc xương độc trực tiếp hóa thành một mảnh huyết thủy. Lý gia tử đệ nghe lệnh phân tán đào mệnh, Lý Nhất Hâm trầm giọng nói, thanh âm truyền khắp cả tòa Kim Diệp Đảo. Nếu như là địch nhân từ bên ngoài tiến đánh Kim Diệp Đảo, Lý Nhất Hâm tự mình khống chế trận pháp ngăn trở 5 tên hợp thể tu sĩ một đoạn thời gian không là vấn đề, bất quá địch nhân giết vào Kim Diệp Đảo căn bản ngăn không được. Lý gia tử đệ nhao nhao đào mệnh, bất quá Dịch Hân chờ nhân căn bản sẽ không bỏ mặc bọn hắn đào mệnh, thôi động pháp tướng hoặc là bảo vật diệt sát Lý gia tử đệ. Lý Nhất Hâm vội vàng tế ra một cây vàng óng ánh cờ phướn, thả ra vô số đạo mảnh khảnh kim quang, thẳng đến Dịch Hân chờ nhân mà đi. Lý gia có xây đại lượng truyền tống trận, bộ phận Lý gia tử đệ trước tiên truyền tống rời đi Kim Diệp Đảo, tiến về địa phương khác báo tin. Huyền Thanh phái, nghị sự sảnh, Tần Ngọc Phượng cùng hơn 10 vị trưởng lão ngay tại họp, tích tộc phái cao thủ chui vào phía sau tập kích quấy rối, cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Tần Ngọc Phượng lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm vang lên. Việc lớn không tốt, trưởng môn sư bá tích tộc hợp thể tu sĩ dẫn đội tập kích Lý gia thỉnh cầu trợ giúp. Lý sư đệ, tôn sư muội, các ngươi lập tức đi trợ giúp Lý gia. Tần Ngọc Phượng phân phó nói, hai tên hợp thể tu sĩ lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Chờ bọn hắn đuổi tới Lý gia, Kim Diệp Đảo đã không có người sống. Kim Diệp Đảo bị tích tộc công hãm, tin tức rất nhanh truyền ra, nhân tộc các thế lực lớn hoảng loạn, nhao nhao tăng cường đề phòng. Cách chương.